Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của trận chiến này, và họ chính là người chứng kiến chiến quả to lớn nhất trong các cuộc chiến tranh đối ngoại của Đại Hạ Vương Triều từ trước tới nay, cho nên họ đều rất phấn khởi, trên mặt không hề có vẻ gì bi thương, cứ như thể những binh lính từ trận kia chẳng hề tồn tại. Thấy binh lính phấn khởi như vậy, Lộ Thần không muốn vì tâm trạng của mình mà làm họ nản lòng, liền nói, thắng lợi của trận chiến này không phải do một mình bản vương, mà là của tất cả tướng sĩ Bắc quận. Các ngươi sẽ cùng bản vương cùng ghi danh sử sách, đời đời bất diệt. Lời này vừa nói ra, sĩ khí của binh lính càng tăng vọt. Tiếng giao hò của binh lính vang vọng khắp Vạn Ninh Hà Cốc. Vương gia uy vũ, vương gia nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, uy trấn tứ hải. Nghe những khẩu hiệu của binh lính, Lộ Thần thấy hơi đau đầu. Không biết từ bao giờ, ở Bắc quận, bất kể là tướng lĩnh hay binh lính bình thường, đều cho rằng dã tâm của hắn là thống nhất thiên hạ. Hắn lúc nào đã nói mình muốn thống nhất thiên hạ, giờ này khắc này mà hô hào thống nhất thiên hạ, chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái sao? Dù sao phụ hoàng hắn còn mạnh khỏe, phụ hoàng hắn còn chưa nói muốn thống nhất thiên hạ, mà một vương gia như hắn lại nhảy ra nói muốn thống nhất thiên hạ, chẳng phải là rõ ràng muốn tạo phản sao? Như Lộ Thần không sửa lời họ, lúc này hắn cũng không muốn làm giảm sĩ khí của binh lính. Lúc này, Văn Nhân Liệt nói với Lộ Thần, vương gia, chúng ta bắt được một tướng lãnh man tộc. Nói xong, Văn Nhân Liệt nói với binh lính phía sau, dẫn lên. Ngay sau đó, một binh lính dắt ngựa đến trước mặt Lộ Thần, trên lưng ngựa là một tráng hán bẩn thỉu, hai tay trần, nằm sõng sải, trông như đã chết. Lộ Thần lập tức dùng hệ thống để nhận diện. Tên: Tiêu Bằng Thiên. Thân phận: Đại tướng bộ lạc Thiên Lang Vương, man tộc, át cữu của công chúa Tiêu Văn Giao, tù binh của Bắc Vương. Thực lực: Cảnh giới tông sư, trạng thái sắp chết, độ trung thành: không. Nhìn xong tư liệu về Tiêu Bằng Thiên, Lộ Thần sửng sốt một chút, không ngờ trong đại quân man tộc lại có một tông sư cảnh giới tồn tại. Nghĩ như vậy, lúc ấy mấy vạn người phía sau đại quân man tộc đều do Tiêu Bằng Thiên chỉ huy. Văn Nhân Liệt thấy Lộ Thần không nói gì, liền hỏi, vương gia, người tính xử trí hắn thế nào? Hắn hiện giờ còn sống, nhưng bị thương nặng, đã hôn mê. Lộ Thần nói, lập tức sai người chữa trị cho hắn, cứu sống hắn lại, chờ hắn tỉnh, bản vương còn có vài chuyện muốn hỏi hắn. Dạ, vương gia. Sau đó, binh lính dắt ngựa dẫn Tiêu Bằng Thiên đi chữa trị. Lúc này, Mục Trường Thiên liếc nhìn 10 vạn tù binh man tộc ngồi chồm hổm dưới đất, rồi nhỏ giọng hỏi Lộ Thần, vương gia, người tính xử trí những tù binh này thế nào? Số lượng này không ít, nhà thành ta không có nhiều lương thực để nuôi họ. Muốn không? Toàn bộ. Nói đến đây, Mục Trường Thiên muốn nói lại thôi, không nói tiếp. Lộ Thần hiểu ý Mục Trường Thiên, hắn cho rằng 10 vạn tù binh man tộc này là gánh nặng, cần phải giết hết. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nếu không phải ở Bắc quận, bản vương còn thật định chôn sống hết bọn chúng. Cái này, nghe ý tứ của Lộ Thần, hiển nhiên không định giết họ. Mục Trường Thiên tiếp lời, vương gia, ngài giữ họ lại chẳng lẽ định thu phục họ? Chuyện này khá thường gặp, đừng xem man tộc là dị tộc, trong quân đội Đại Hạ triều đình vẫn có không ít binh lính man tộc. Năm đó Mục Trường Thiên ra Bắc đánh với đại quân man tộc, đã bắt được không ít tù binh man tộc. Cuối cùng, họ giao hòa những binh lính man tộc này, rồi sai họ dẫn đường tìm đến vương đình man tộc ở phía Bắc. Tuy nhiên, giữa các chủng tộc thường xảy ra tình trạng một bên tàn sát bên kia, nhưng nhiều hơn là uy hiếp và thu phục. Nhân khẩu thời này rất quý giá, trừ phi thật sự nuôi không nổi nhiều người như vậy, bằng không sẽ không tùy tiện giết chết. Lộ Thần nói, chờ chiến tranh kết thúc, bản vương cần nhiều nhân lực để xây dựng Bắc quận. 10 vạn tù binh man tộc này có thể giải quyết nỗi lo thiếu nhân lực của bản vương. Lộ Thần đã có xi măng, từ lâu hắn đã định xây dựng lại Bắc quận, chỉ là trước đó đang dưỡng sức nên chưa có hành động gì. Nhưng trận chiến này kết thúc, hắn không thể giấu được nữa. Ai cũng biết hắn nắm trong tay một đội quân mạnh, đã giấu không được thì thôi. Bắc quận là đất phong của mình, cũng nên xây dựng cho tốt. Còn chuyện tranh giành ngôi vị ở triều đình, Lộ Thần không hề nghĩ đến. Đại Hạ không loạn, hắn không định về Đại Hạ nữa, cứ ở Bắc quận cũng tốt. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên lập tức hiểu ra, nói, vương gia chiêu này cao minh, nếu đến lúc đó 10 vạn binh lính man tộc này có thể được giáo hóa, ta lại có thêm 10 vạn binh nô lệ, sau này không ai dám dò ngó Bắc quận nữa. Ý nghĩ của Mục Trường Thiên hiển nhiên khác với Lộ Thần. Lộ Thần muốn dùng 10 vạn nô lệ man tộc này để xây dựng Bắc quận, còn Mục Trường Thiên cho rằng Lộ Thần giữ lại 10 vạn binh lính man tộc này là vì thấy được sức mạnh chiến đấu của họ, định dùng 10 vạn binh nô lệ man tộc này để uy hiếp các thế lực khác. Hiện giờ Lộ Thần có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, thêm lệnh điều binh, tương lai binh lính Bắc quận sẽ nhanh chóng đạt tới 15 vạn, nếu lại thêm 10 vạn binh nô lệ man tộc này thì là 25 vạn quân. 25 vạn quân này, đừng nói đánh vài nước nhỏ, cho dù phát binh đánh thẳng vào Đại Hạ Vương triều cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn thắng trong một cuộc chiến diệt quốc, đôi khi không chỉ xem số lượng binh lính, mà còn phải xem hậu cần. Cho nên Mục Trường Thiên cho rằng Lộ Thần định tiếp tục dưỡng sức, chờ thời cơ. Đúng lúc này, Mục Trường Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền vội nói với Lộ Thần: "Vương gia, chiến tranh đã kết thúc, nếu để triều đình biết ngài nắm giữ mấy vạn trọng trang kỵ binh, chỉ sợ sẽ có kẻ nhòm ngó thê tử, nhi nữ của ngài. Việc cấp bách là phải lập tức phái người đón Vương Phi và các ngài về Bắc quận, hoặc phái người đến An Bình thành canh giữ." Lộ Thần lập tức hiểu ý Mục Trường Thiên. Trọng trang kỵ binh thời này không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự, mà còn là đại diện cho sức mạnh tổng hợp to lớn. Bởi vì rèn đúc và duy trì một đội trọng trang kỵ binh cần rất nhiều tài nguyên và ngân lượng. Toàn bộ Đại Hạ không có 5 vạn trọng trang kỵ binh, vậy mà riêng Bắc quận đã có nhiều như vậy. Điều này tất nhiên sẽ khiến triều đình nghi kỵ. Đến lúc đó, triều đình rất có thể sẽ có người xúi dục Hạ Hoàng đưa Vương Phi hoặc con cái của Lộ Thần về kinh thành làm con tin, đề phòng Lộ Thần nổi loạn. Dùng con cái của phiên vương làm con tin là cách làm thường thấy của triều đình. Trước khi là, Hạ Hoàng không làm như vậy là vì Lộ Thần bề ngoài là một kẻ vô dụng, căn bản không cần thiết phải dùng con cái của ông ta làm con tin. Nay đã khác, hiện tại Lộ Thần chỉ huy quân đội Bắc quận không chỉ giết 20 vạn quân Man tộc, mà còn bắt 10 vạn quân Man tộc làm tù binh. Đây đã là thế công áp đảo. Cho dù Lộ Thần là con trai của Hạ Hoàng, Hạ Hoàng cũng sẽ đề phòng. Đến lúc đó, Hạ Hoàng rất có thể sẽ thừa lúc Lộ Thần chưa kịp phản ứng, trực tiếp đến An Bình thành đón vợ con, tử nữ của Lộ Thần về kinh thành làm con tin. Lộ Thần liền nói với Hiên Viên Trần: "Hiên Viên tướng quân, ngươi lập tức chỉ huy 5.000 hắc kỵ cùng Mục Giáo Úy cùng nhau đi về phía nam, đón Vương Phi và các người về Nhạn Thành. Người An Bình thành chưa biết hắn nắm giữ trọng trang kỵ binh, nên rất có thể sẽ nghi ngờ thân phận của Hiên Viên Trần. Vì vậy, Lộ Thần dự định để Mục Kinh Võ cũng đi cùng, đón Mục Tử Huyên và những người khác về, đề phòng triều đình nhòm ngó con cái của hắn." Nghe lệnh Lộ Thần, Hiên Viên Trần và Mục Kinh Võ đồng thanh đáp: "Tuân lệnh, vương gia." Hai người liền cưỡi ngựa rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Tu Minh và quân đội của ông ta đã dẫn 7 vạn đại quân tiến đến gần Vạn Ninh Hà Cốc, để có thể đến Nhạn Thành trước quân Man tộc. Họ gần như hành quân gấp rút, cả đêm không nghỉ, hầu như không được nghỉ ngơi. Hiện tại, binh lính đi bộ bắt đầu buồn ngủ. Đúng lúc này, một binh lính trông thấy thành trì từ xa, liền lớn tiếng nói: "Đến rồi, chúng ta cuối cùng cũng đến Nhạn Thành rồi." Lâm Tu Minh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông không hề vì đã đến Nhạn Thành mà trở nên thư thái, bởi vì việc quan trọng nhất là vào thành. Ai cũng không biết lúc này Nhạn Thành đã bị Man tộc chiếm đóng hay chưa. Lâm Tu Minh lập tức lớn tiếng nói: "Giữ vững cảnh giác, thám báo đi dò đường." Lời vừa dứt, mười mấy kỵ binh tiến đến cửa nam Nhạn Thành. Vì chống lại Man tộc, nên đa phần binh lính Nhạn Thành đều ở cửa bắc. Hiện tại cửa nam chỉ có rất ít binh lính. Thấy quân triều đình đến, binh lính canh giữ cửa nam Nhạn Thành giật mình. Binh lính Nhạn Thành không phải ngu, họ rất rõ ràng Bắc Vương có nhiều việc không thể để lộ, nếu để triều đình biết sẽ có rắc rối lớn. Đội trưởng canh giữ cửa thành liền nói với thuộc hạ: "Nhanh, mau báo cho vương gia, quân triều đình đã đến." Binh lính canh thành không chút do dự, cưỡi ngựa nhanh chóng đến cửa bắc. Không bao lâu, kỵ binh thám báo của Lâm Tu Minh đến dưới thành Nhạn Thành. Từ trong thành, một binh lính lớn tiếng hô: "Chúng ta là quân triều đình đến trợ giúp Bắc Vương, tướng quân là Lâm Tu Minh, mời thủ quân Nhạn Thành lập tức mở cửa thành cho chúng ta vào." Nghe vậy, binh lính Nhạn Thành vô cùng khẩn trương. Một giáo úy trông coi cổng thành liền nói: "Bắc Vương đang ở cửa bắc chống cự quân Man, các ngươi chờ một chút, chúng ta đi báo cáo trước." Nghe xong, một binh lính lập tức nổi giận: "Còn báo cáo cái gì nữa, quân Man đã đến nơi rồi, còn không mau mở cửa cho chúng ta vào, nếu Bắc Vương xảy ra chuyện gì, các ngươi những kẻ giữ cửa này gánh vác nổi sao?" Giáo úy lại nói: "Các ngươi đừng vội, đây là lúc mấu chốt, chúng ta cần xác định thân phận của các ngươi có phải là quân triều đình không, thám báo đành phải làm theo thủ tục, cho họ xem công văn để binh lính cửa nam xác minh thân phận." Thấy binh lính Nhạn Thành hình như đang trì hoãn thời gian, sắc mặt Lâm Tu Minh càng lúc càng khó coi. Lúc này, Chu Vũ, phó tướng của Lâm Tu Minh, nói bên cạnh: "Tướng quân, chẳng lẽ Nhạn Thành đã bị Man tộc chiếm rồi? Thuộc hạ cảm thấy những binh lính thủ thành kia không muốn cho chúng ta vào." Chu Vũ là người của Bát hoàng tử, hắn đương nhiên muốn thấy Bắc Vương bị Man tộc bắt. Nếu Nhạn Thành bị chiếm, Chu Vũ trong lòng cũng chẳng thấy đó là tổn thất của đại hạ. Nghe Chu Vũ nói xong, Lâm Tu Minh vẫn mặt không đổi sắc nhìn thành trì trước mắt, không nói gì. Hắn nghe ra trong giọng điệu của Chu Vũ, hắn ta dường như rất muốn thấy Bắc Vương gặp chuyện không lành. Lâm Tu Minh không phải kẻ ngốc, khi xuất phát từ kinh thành, hắn đã biết Chu Vũ là người của Bát hoàng tử, là con trai của thừa tướng. Lâm Tu Minh hiểu rõ tình thế triều đình. Chu Vũ lại nói: "Tướng quân, nếu Nhạn Thành thật sự bị Man tộc chiếm, chúng ta phải mau rút lui, nếu chờ quân Man đuổi tới, tay nàng 7 vạn quân ta sẽ bị tiêu diệt." Nghe vậy, Lâm Tu Minh lạnh lùng nói: "Phó tướng, ngươi hình như rất muốn thấy Bắc Vương gặp chuyện không lành. Chu Vũ vội vàng nói, tứ quân, mai hiểu lầm thuộc hạ rồi. Thuộc hạ chỉ thấy nếu Nhạn Thành thất thủ, thì Bắc quận cũng chẳng cần giữ nữa. Lâm Tu Minh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Vũ, nghiêm nghị nói, hôm nay nhường Bắc quận cho Man tộc, ngày mai lại nhường đất phong của Kỳ Vương cho Man tộc. Vậy nay mốt có phải sẽ nhường cả đại hạ cho Man tộc? Thấy Lâm Tu Minh nổi giận, Chu Vũ lập tức im lặng. Lâm Tu Minh quay lại nhìn về phía thành lâu Nhạn Thành. Hiện giờ trên cổng thành vẫn treo cờ của Bắc Vương, hàn đoán Nhạn Thành chưa thất thủ, rất có thể như lời binh lính thủ thành, quân Man đang ở Vạn Ninh Hà Cốc, hiện tại chỉ cần chờ lệnh của Bắc Vương. Bắc Vương biết quân triều đình đến rồi, chắc chắn sẽ lập tức cho họ vào Nhạn Thành, trợ giúp Nhạn Thành chống cự Man tộc. Với 7 vạn quân của họ, giữ vững Nhạn Thành khả năng rất cao. Lâm Tu Minh cố gắng nghĩ về hướng tốt, hiện giờ chỉ có thể nghĩ về hướng tốt. Nếu giờ này Nhạn Thành thật sự bị chiếm, thì họ chắc chắn không thể đánh lại Nhạn Thành. Cuối cùng chỉ có thể tháo chạy về đất phong của Kỳ Vương, rồi trở về kinh thành chịu phạt. Khoảng nửa canh giờ sau, cổng thành phía nam mới mở ra. Thấy cửa thành mở, Lâm Tu Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, một binh lính cưỡi ngựa từ trong thành ra, lớn tiếng nói, cuộc chiến chống Man tộc đã kết thúc. Vương gia bảo ta báo cho các ngươi, mau chóng đến Vạn Ninh Hà Cốc quét dọn chiến trường. Nghe vậy, Lâm Tu Minh và các tướng sĩ đều sửng sốt. Cái gì? Chiến tranh đã kết thúc? Sao có thể? Chẳng lẽ Nhạn Thành đã bị Man tộc chiếm? Đây là gậy ông đập lưng ông sao? Man tộc muốn đợi 7 vạn quân họ vào thành rồi mới tiêu diệt họ. Ngay lúc họ đang nghĩ vậy, Lâm Tu Minh vẫn dẫn đầu, thẳng tiến về phía cổng thành. Các tướng sĩ, theo ta vào thành. Lâm Tu Minh muốn đích thân kiểm chứng Nhạn Thành có bị Man tộc chiếm đóng hay không. Dù cho 7 vạn quân của hắn có bị Man tộc tấn công, 7 vạn quân này vốn được phái đến Bắc quận chống cự Man tộc. Nếu Man tộc không hề thấy bóng dáng, mà họ lại chạy trốn, thì còn thể thống gì nữa? Thấy Lâm Tu Minh khởi hành, binh lính lập tức hành động. Đại quân theo sau Lâm Tu Minh chậm rãi tiến vào thành. Tuy nhiên, các tướng sĩ đều hết sức cảnh giác. 7 vạn đại quân này đều là tinh nhuệ, là những binh lính từng trải qua chiến trường. Dù cẩn thận cũng không thừa. Vào thành, Lâm Tu Minh thấy trên đường phố vẫn còn lác đác vài người dân. Nhưng hầu hết dân chúng đều ở trong nhà, hé cửa nhìn ra ngoài. Họ đương nhiên biết đại quân Man tộc đang tấn công Nhạn Thành, nên không dám ra ngoài. Đúng lúc đó, một truyền lệnh binh hô lớn, Bắc quận đại thắng, Nhạn Thành đại thắng. Bắc Vương chỉ huy tướng sĩ Bắc quận chém giết 20 vạn binh lính Man tộc, bắt làm tù binh 10 vạn người, truyền lệnh binh chạy khắp các đường phố trong thành, không ngừng hô lớn kết quả trận chiến. Rất nhanh, toàn bộ đại quân của triều đình đều nghe thấy nội dung truyền lệnh binh hô hào. Nghe truyền lệnh binh nói Bắc Vương chỉ huy đại quân Bắc quận giết 20 vạn, bắt làm tù binh 10 vạn binh lính Man tộc, các tướng sĩ triều đình đều sửng sốt. Điều đầu tiên họ nghĩ tới là đây là tin giả. Phần lớn binh lính trong 7 vạn đại quân của Lâm Tu Minh đều từng giao chiến với Man tộc. Họ rất rõ sức mạnh chiến đấu của Man tộc. Đừng nói 30 vạn đại quân, nếu không có thành trì bảo vệ, 7 vạn đại quân của họ giao chiến với 5 vạn đại quân Man tộc cũng không dễ dàng thắng. Vậy mà truyền lệnh binh Bắc quận nói Bắc Vương dẫn quân Bắc quận đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Không chỉ đánh bại, mà còn chém giết 20 vạn binh lính Man tộc, bắt làm tù binh 10 vạn người, gần như tiêu diệt hoàn toàn. Có thể tin được không? Đùa gì thế? Bắc quận có bao nhiêu binh lính chứ? Đừng nói đánh bại đại quân Man tộc, ngay cả giữ vững Bắc quận cũng đã khó khăn. Nếu họ thật sự có thực lực ấy, triều đình đâu cần phái 7 vạn đại quân đến đây tiếp viện. Lâm Tu Minh hơi hoang mang, sao Bắc Vương lại để người trong thành tuyên truyền tin giả này? Nghe không có vẻ là thật. Những người có chút đầu óc đều biết Bắc Vương không thể nào đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Hơn nữa, tin giả Bắc Vương tung ra cũng quá giả. Nếu nói đánh lui cuộc tấn công của Man tộc thì dân chúng có thể tin, nhưng lại nói chém giết 20 vạn đại quân Man tộc, bắt làm tù binh 10 vạn người, ai mà tin nổi? Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân. Lâm Tu Minh hiện giờ rất muốn biết Bắc Vương rốt cuộc muốn làm gì. Hắn lập tức nói với binh lính phía sau, tăng tốc độ hành quân, mau chóng hội hợp với Bắc Vương. Khoảng 2 phút sau, Lâm Tu Minh dẫn 7 vạn đại quân của triều đình cuối cùng cũng đến được cửa Bắc Nhạn Thành. Lúc này, Lộ Thần đang đứng trên thành lầu, nhìn về phía Bắc. Một binh lính Bắc quận đến trước mặt Lâm Tu Minh nói, Lâm tướng quân, Bắc Vương đang ở trên thành lầu, chờ người. Nhìn những binh lính Bắc quận trước mắt, toàn thân đầy máu, vết máu trên giáp trụ còn chưa khô, lại thêm khắp nơi là vết đao, trông như vừa trải qua một trận đại chiến. Lâm Tu Minh hơi hồi hộp, chẳng lẽ trước khi họ vào thành, Bắc quận đã giao chiến với Man tộc? Không suy nghĩ nhiều, hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tường thành Bắc quận. Vừa lên tường, Lâm Tu Minh liền thấy ngoài thành xa xa đầy đất xác chết Man tộc và vô số hố lớn không thể đếm xuể. Một số binh lính và mã tử tướng Man tộc chết thảm, hầu như tứ chi lìa rời, xác thịt vung vãi khắp nơi, đất đai ngoài thành nhuộm đỏ bởi máu tươi. Thấy cảnh tượng ấy, Lâm Tu Minh ngây người, hắn thậm chí quên hành lễ trước mặt Lộ Thần. Từ đây có thể thấy, Trước khi quân triều đình vào thành quả thật đã xảy ra một trận đại chiến. Hơn nữa, xét số lượng xác chết man tộc bỏ lại, man tộc hẳn đã bị quân đội Bắc quận đánh lui. Lâm Tu Minh vô cùng kinh ngạc. Hắn rất muốn biết binh lính man tộc chết nhiều như vậy thế nào. Hơn nữa trong bộ dạng, chúng thậm chí chưa kịp đến gần tường thành Nhạn Thành đã chết. Đặc biệt là những hố lớn trên đất bằng, khiến Lâm Tu Minh vô cùng khó hiểu. Chúng dùng để làm gì? Dù kinh ngạc, nhưng Lâm Tu Minh vẫn không tin lời đồn trước đó về việc quân Bắc quận giết 20 vạn binh lính man tộc và bắt 10 vạn quân man tộc làm tù binh là sự thật. Lâm Tu Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một thanh niên mặc giáp trụ vàng kim đang đứng trên đầu tường, nắm nhìn xa xa. Lâm Tu Minh từng gặp Lộ Thần, nên nhận ra hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, không hiểu sao, Lâm Tu Minh cảm thấy khí tức trên người Lộ Thần có gì đó không bình thường, cả khí chất cũng thay đổi rất lớn. Lúc Lộ Thần cưới Vương Phi, Lâm Tu Minh cũng tham dự hôn yến. Lúc đó Lộ Thần hoàn toàn không có khí chất như vậy. Lâm Tu Minh nhanh chóng đến gần Lộ Thần, rồi chợt hiểu vì sao cảm thấy Lộ Thần khác lạ. Hóa ra Lộ Thần tỏa ra khí tức của võ giả và sát khí rất nặng trên người. Loại sát khí dày đặc như vậy chỉ những võ giả giết nhiều người mới có. Bắc Vương lại là võ giả. Điều này sao có thể? Lâm Tu Minh càng thêm hoang mang. Ở kinh thành, hắn thấy Bắc Vương hoàn toàn là một phế vật, không có chút thực lực nào, cũng không hề am hiểu võ thuật, làm sao có thể là võ giả? Quan trọng hơn là, Lâm Tu Minh cảm thấy thực lực Lộ Thần không hề yếu, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư. Thậm chí bản thân là tông sư như Lâm Tu Minh cũng cảm thấy có chút áp lực trước mặt Lộ Thần. Lâm Tu Minh lập tức hành lễ, tham kiến vương gia. Thuộc hạ đến chậm, xin vương gia trị tội. Lộ Thần khâu quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía bắc, rồi thản nhiên nói, trị tội, không không không. Lâm tướng quân, các ngươi đến rất đúng lúc. Trận chiến tối qua đã giết 20 vạn binh lính man tộc. Hiện giờ khắp vạn Ninh Hà Cốc đều là xác chết binh lính và ngựa man tộc. Một thần từng nghĩ dùng tù binh man tộc vận chuyển thi thể, dọa dẹp chiến trường. Nhưng những binh lính man tộc đó mới bị bắt làm tù binh. Lộ Thần lo lắng chúng có ý đồ khác, vì vậy không để chúng dọn dẹp chiến trường. Nhưng chiến trường cần phải dọn dẹp. Nhiều xác chết binh lính và ngựa man tộc như vậy, cứ để ở vạn Ninh Hà Cốc, rất dễ gây dịch bệnh. Hơn nữa vạn Ninh Hà Cốc còn có sông Vạn Ninh. Nhiều xác chết trên bờ sông sẽ ô nhiễm toàn bộ dòng sông. Đến lúc đó Nhạn Thành lấy nước ở đâu? Những xác chết này nhất định phải xử lý, không thể để binh lính man tộc xử lý. Lộ Thần định nhờ binh lính Bắc quận hoặc huy động dân chúng. Hắn vừa sai người về thành công bố chiến quả là để huy động dân chúng. Nhưng nay quân triều đình 7 vạn người đã đến, không cần dân chúng nữa. Cứ để 7 vạn quân này dọn dẹp chiến trường. Đến đây rồi, lẽ nào cứ quay về tay không sao được? Lúc đó, Lộ Thần nói với Lâm Tu Minh, Lâm tướng quân, việc quét dọn chiến trường giao cho các ngươi. Nghe vậy, Lâm Tu Minh hơi sửng sốt. Quét dọn chiến trường? Man tộc lẽ nào đã rút lui hết rồi? Lâm Tu Minh vội hỏi. Vương gia, chẳng lẽ đại quân man tộc đã rút lui? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần thản nhiên đáp, trừ các ngươi ra khỏi thành quét dọn chiến trường rồi sẽ hiểu. Lộ Thần nghe tin triều đình đại quân đến Nhạn Thành, chỉ dẫn theo vài người trở về. Hiện giờ binh lính Bắc quận đang ở ngoài Nhạn Thành dọn dẹp chiến trường, chờ lát nữa Lâm Tu Minh ra khỏi thành sẽ biết tình hình bên ngoài thế nào. Nếu giờ nói rõ kết quả trận chiến này với Lâm Tu Minh, e rằng hắn cũng không tin. Vậy thì cứ để họ, để đại quân triều đình tự mình ra xem. Lộ Thần đã lệnh cho pháo binh doanh thu hồi đạn pháo, nên dù Lâm Tu Minh ra khỏi thành cũng không thấy loại vũ khí đó. Còn về kỵ binh trọng trang, để Lâm Tu Minh nhìn thấy cũng chẳng sao. Dù sao Bắc quận đã giành được chiến thắng lớn như vậy, nhất định phải có lời giải thích hợp lý, không thì càng khiến người ta nghi ngờ. Kỵ binh trọng trang chính là một lời giải thích rất tốt. Chờ Lâm Tu Minh nhìn thấy mấy vạn kỵ binh trọng trang của Bắc quận, rất có thể sẽ cho rằng chiến thắng của Bắc quận là nhờ vào những kỵ binh này. Như vậy càng dễ giấu được đạn pháo, và kỵ binh trọng trang sẽ không khiến triều đình kiên kỵ. Đó là điều đương nhiên. Như Lộ Thần cũng biết, hiện giờ triều đình và phụ hoàng hắn không có tâm tư đối phó với hắn phiên vương Bắc quận. Hà hoàng đang tập trung vào việc quét sạch những thế gia thân cận với thành ý. Trước khi trừ khử hết những thế gia đó, hắn khó lòng động thủ với phiên vương. Hơn nữa, triều đình mới ban cho hắn lệnh khoách quân. Là một phiên vương được chiêu mộ tối đa 15 vạn binh lính, nuôi dưỡng một đội kỵ binh cũng chẳng có vấn đề gì. Lệnh khoách quân đâu có nói không được thành lập đội kỵ binh. Lúc này, Lý Phong đến cổng thành. Thấy tướng quân đến là Lâm Tu Minh, Lý Phong hơi giật mình. Hắn thầm nghĩ may mà mục tướng quân cũng vừa trở về, không thì lát nữa bị Lâm Tu Minh phát hiện thì phiền toái. Lý Phong hành lễ với Lộ Thần, tham kiến vương gia. Lộ Thần quay đầu nhìn Lý Phong, Lý tướng quân, phiền ngươi dẫn Lâm tướng quân đi dọn dẹp chiến trường. Bản vương hơi buồn ngủ, đi nghỉ trước đây. Lý Phong đáp, tuân lệnh. Vương gia. Rồi Lộ Thần quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lộ Thần, Lâm Tu Minh ngẩn người, rồi nhìn Lý Phong, Lý tướng quân, đại quân man tộc đã rút lui rồi sao? Lâm Tu Minh vẫn còn ấn tượng với Lý Phong. Dù sao trước khi A Lý Phong trong quân Hổ Bí cũng là trợ thủ đắc lực của Mục Trường Thiên. Nghe câu hỏi của Lâm Tu Minh, Lý Phong cười nói, Lân tướng quân, Man tộc không chỉ đơn giản là bị đánh lui, chờ lát nữa ra khỏi thành, nay sẽ biết dưới sự chỉ huy của vương gia, tướng sĩ Bắc quận ta đã giành được chiến thắng lớn thế nào. Thấy Lý Phong cũng đang cố tình che giấu, Lâm Tu Minh nhíu mày, hắn càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ Bắc quận lần này thật sự giành được chiến thắng lớn, chẳng lẽ họ may mắn giết được một nhân vật quan trọng nào đó trong vương đình Man tộc. Lúc này, Lâm Tu Minh vẫn không tin vào chiến quả mà binh sĩ trong thành vừa báo. Dù sao đó là 30 vạn đại quân Man tộc, không phải ai cũng có thể đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Bắc quận căn bản không có khả năng làm được điều đó. Hắn chỉ có thể cho rằng Bắc quận đã phản công khi phòng thủ trước Man tộc, đạt được chiến quả khá tốt. Ví dụ như may mắn giết được nhân vật trọng yếu của Man tộc. Ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ ra mấy vạn binh lính Bắc quận có thể đạt được chiến quả lớn đến mức nào. Lý Phong cũng không giải thích nhiều với Lâm Tu Minh. Hắn biết, nếu chưa tận mắt chứng kiến thi thể binh lính Man tộc trên chiến trường, Lâm Tu Minh và những người khác sẽ không thể tin tưởng chiến quả của binh lính Bắc quận. Sau đó, Lý Phong dẫn Lâm Tu Minh và những người khác ra khỏi thành. Triều đình đại quân ra khỏi thành, nhìn thấy đầy đất xác chết Man tộc, đều cảm thấy vô cùng khó tin. Máu tươi trên đất vẫn chưa khô. Điều này hiển nhiên là cuộc chiến khốc liệt diễn ra tối qua. Bắc quận lại có sức mạnh chiến đấu khủng khiếp như vậy ư? Điều này là làm thế nào? Các binh lính đều khó tin vào mắt mình, nhất là khi nhìn thấy xác chết binh lính và ngựa Man tộc đều bị vỡ vụn thành từng mảnh. Họ càng thêm tò mò Bắc quận đã sử dụng loại vũ khí gì mà lại có thể làm được điều đó. 7 vạn người này phần lớn là những binh lính dày dạn kinh nghiệm, nhưng họ vẫn lần đầu tiên chứng kiến chiến trường đẫm máu như vậy, tàn khốc hơn bất cứ trận chiến nào họ từng trải qua. Những bộ giáp của binh lính Man tộc đều bị phá hủy như thể bị một thứ gì đó nghiền nát. Trong các trận chiến trước đây, dù có thương vong, thi thể binh lính vẫn còn tương đối nguyên vẹn, nhiều nhất chỉ bị gãy tay gãy chân, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác. Có những xác chết binh lính Man tộc thậm chí không thể ghép lại thành một khối, hoàn toàn bị phá hủy thành thịt nát. Trong lòng mỗi binh lính đều nảy sinh một câu hỏi. Tối qua, cửa Bắc Nhạn thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ binh lính nghĩ vậy, Lâm Tu Minh và Chu Vũ cũng vô cùng kinh hãi, đều đang phỏng đoán chuyện xảy ra tối qua. Lúc này, Lâm Tu Minh không nhịn được nữa, chủ động hỏi Lý Phong, "Lý tướng quân, tại sao những xác chết Man tộc này lại tan nát như vậy?" Nghe vậy, Lý Phong đáp, "Hả? Có lẽ chúng bị đá đập vào." Nghe xong, Lâm Tu Minh lập tức biết Lý Phong đang nói dối. Đá có thể đập ra một hố sâu vài mét, còn có thể đập nát xác chết Man tộc như vậy. Hơn nữa, có những xác chết Man tộc toàn thân chi chít lỗ máu. Rõ ràng Bắc quận đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mà họ chưa từng thấy bao giờ. Lâm Tu Minh dù sao cũng là thống lĩnh Kỳ Lân quân, từng trải qua chiến trường. Hắn không phải kẻ ngốc. Tuy không biết Bắc quận dùng loại vũ khí gì, nhưng Lâm Tu Minh rất rõ ràng, loại vũ khí này tuyệt đối không phải xe bắn đá, mà còn khủng khiếp hơn xe bắn đá nhiều. Nhưng khi hắn vừa lên tường thành, cũng không phát hiện trên tường thành có đủ khả năng chế tạo ra loại vũ khí gây sát thương lớn như vậy. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trong nửa canh giờ họ chờ ở cửa nam, Bắc quận đã rời toàn bộ vũ khí đã dùng tối qua đi, chính là để triều đình đại quân không phát hiện. Sắc mặt Lâm Tu Minh trở nên nghiêm trọng. Hắn đã hiểu, Bắc Vương không còn là Bắc Vương mà hắn từng thấy ở kinh thành nữa. Từ việc hắn vừa nhìn thấy trên người Bắc Vương có khí tức võ giả, có thể kết luận rằng Bắc Vương đã thay đổi rất nhiều. Tương tự, Bắc quận cũng đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng Lâm Tu Minh đột nhiên nảy sinh một suy đoán táo bạo. Bắc Vương vẫn luôn đang che giấu mình, mang theo suy đoán nó. Lâm Tu Minh dẫn đầu triều đình đại quân tiếp tục tiến về phía Bắc Vạn Ninh Hà Cốc. Lúc này, mặt đất rung chuyển, âm thanh vó ngựa ầm ầm vang lên từ xa. Ngay sau đó, một đoàn bóng đen đang nhanh chóng tiến về Nhạn Thành. Thấy cảnh này, Lâm Tu Minh tưởng rằng là đại quân Man tộc đến, liền lập tức hô, toàn quân đề phòng. Nhưng lời Lâm Tu Minh vừa dứt, Lý Phong liền lên tiếng, Lâm tướng quân, đừng hoảng sợ, đó là kỵ binh Bắc quận. Nghe Lý Phong nói xong, Lâm Tu Minh lại sửng sốt, Bắc quận kỵ binh? Bắc quận lại có đội kỵ binh quy mô lớn như vậy sao? Đang lúc Lâm Tu Minh ngẩn người, phó tướng Chu Vũ bên cạnh vội nhắc nhở, tướng quân, mau xem, đó là trọng kỵ binh. Nghe vậy, Lâm Tu Minh nhìn về phía đội kỵ binh đen nghịt phía trước, nhất thời sửng sốt, lại là trọng trang kỵ binh. Hơn nữa, nhìn sơ bộ ít nhất cũng 5.000 người, sao lại thế này được? Bắc quận từ bao giờ lại sở hữu nhiều trọng trang kỵ binh như vậy? Một phiên vương nuôi nổi 3.000 kỵ binh nhẹ đã là rất tốt rồi, vậy mà Bắc vương lại nắm giữ hơn 5.000 trọng trang kỵ binh. Không thể tin nổi. Rất nhanh, đội trọng trang kỵ binh do Hiên Viên Trần chỉ huy xuất hiện trước mặt Lý Phong và những người khác. Lộ Thần tuy bảo Hiên Viên Trần lập tức dẫn quân đến An Bình Thành đón Vương Phi, nhưng vừa kết thúc một trận chiến, đi lính đều mệt mỏi không chịu nổi, cho nên Hiên Viên Trần dừng chân nghỉ ngơi một chút, mới tình cờ gặp Lý Phong và những người khác. Hiên Viên Trần gật đầu chào Lý Phong rồi trực tiếp vượt qua quân đội triều đình, thẳng tiến về Nhạn Thành. Nhìn thấy đội trọng trang kỵ binh uy phong lẫm liệt, binh lính triều đình đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Tiếng vó ngựa dường như cộng hưởng với nhịp đập trái tim họ. Sau khi đội trọng trang kỵ binh do Hiên Viên Trần Chỉ Huy rời đi, Lương Tu Minh quay lại hỏi Lý Phong: "Lý tướng quân, đây thật sự là kỵ binh của vương gia sao? Nếu ta không nhìn nhầm, thì ít nhất cũng 5.000 trọng kỵ binh đấy. Vương gia mới đến Bắc quận bao lâu? Làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể chế tạo được nhiều giáp trụ như thế? Muốn rèn luyện một đội trọng trang kỵ binh, không chỉ phải rèn đúc giáp trụ cho binh lính, mà còn phải chế tạo giáp trụ cho ngựa, đồng thời cần phải nuôi dưỡng giống ngựa tốt." Lâm Tu Minh không tin Bắc Vương có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra một đội trọng trang kỵ binh 5.000 người, lại còn do một vị tướng lĩnh cấp tông sư dẫn đầu. Chưa kể phủ Bắc Vương và Bắc quận có hay không nhiều tiền đến vậy, riêng thời gian thôi cũng đã không đủ. Trừ phi, Bắc Vương đã âm thầm cho người chế tạo đội kỵ binh này từ lâu. Ông hầm chế tạo một đội trọng trang kỵ binh như vậy, Bắc Vương muốn làm gì? Điều này dường như không cần phải nói cũng biết. Lúc này, Chu Vũ bên cạnh Lâm Tu Minh không giấu nổi vẻ tươi cười trên mặt. Thật không ngờ, lần này đến Bắc quận lại biết được bí mật của Bắc Vương. Nếu đem việc Bắc Vương âm thầm chế tạo 5.000 trọng kỵ binh báo cáo lên triều đình, chỉ sợ Bắc Vương lần này khó mà thoát tội. Lúc này, Lý Phong cười đáp: "Vương phủ có điều kiện khá tốt, tốc độ chế tạo giáp trụ tương đối nhanh, không có gì lạ." Nói xong, Lý Phong dẫn Lâm Tu Minh và những người khác tiếp tục đi. Lâm Tu Minh cũng đã nhận ra Lý Phong sẽ không nói cho mình những chuyện liên quan đến Bắc Vương, nên cũng không hỏi thêm nữa, mà theo Lý Phong tiếp tục đi về phía Bắc. Thời gian dần trôi, Lâm Tu Minh và những người khác phát hiện ngày càng nhiều xác chết binh lính man tộc. Rất nhanh họ nhìn thấy sông Vạn Ninh nhuộm đỏ bởi máu. Lúc này, sông Vạn Ninh giống như sông Hoàng Tuyền chảy ra từ địa ngục. Nhìn thấy những xác chết chất đống trên bờ sông, các binh lính không khỏi rùng mình. Trước đó, họ còn cho rằng tin tức truyền lệnh binh trong thành câu bố về việc chém giết 20 vạn binh lính man tộc là giả. Nhưng khi nhìn thấy sông Vạn Ninh nhuộm đỏ bởi máu, họ đã nhận ra, chỉ sợ thượng nguồn sông Vạn Ninh còn có nhiều xác chết binh lính man tộc hơn nữa. Chắc chắn chiến quả chém giết 20 vạn binh lính man tộc là thật. Nghĩ đến Bắc Vương dẫn binh lính Bắc quận chém giết 20 vạn binh lính man tộc, bi lính triều đình cảm thấy lạnh sống lưng. Bắc quận chỉ có bao nhiêu người, lại chém giết 20 vạn binh lính man tộc. Điều này có nghĩa là thực lực binh lính Bắc quận đã đạt đến trình độ bình quân đầu người bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Nhưng điều này có thể sao? Lúc này, mặt đất lại rung chuyển. Xa ra, lại xuất hiện từng đoàn bóng đen. Bắc quận kỵ binh. Bắc quận lại có đội kỵ binh quy mô lớn như vậy sao? Nhìn về phía xa những thân ảnh màu đen, Lý Phong nhướng mày, lớn tiếng ra lệnh: "Toàn quân đề phòng, vừa mới đi qua là kỵ binh của Bắc Vương, nhưng hiện tại hẳn không phải nữa." Vì vậy, Lâm Tu Minh cho rằng lần này rất có thể là đại quân man tộc đến trả thù. Thế nhưng, dù binh lính đã như lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, Lý Phong lại lên tiếng: "Lâm tướng quân, không cần khẩn trương, đó cũng là kỵ binh của vương gia." Nghe vậy, Lâm Tu Minh và Chu Vũ đều giật mình, sao có thể được? Bắc quận nghèo nàn như vậy, có thể nuôi 5.000 trọng kỵ binh đã là điều không tưởng. Nay Lý Phong lại nói với họ rằng Bắc Vương còn có một đội kỵ binh khác. Ngay khi Lâm Tu Minh cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ, Văn Nhân Liệt đã dẫn đầu đội kỵ binh đến trước mặt họ. Đội kỵ binh Văn Nhân Liệt dẫn đầu lần này càng khiến người ta kinh ngạc, vì nó không chỉ 5.000 kỵ binh. Nhìn thấy đội trọng kỵ binh hùng hậu ấy, Lâm Tu Minh, Chu Vũ và 7 vạn binh lính triều đình đều sững sờ tại chỗ. Đến khi đội trọng kỵ binh mấy vạn người này tiến lại gần, binh lính triều đình không kìm được mà nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy lực của trọng kỵ binh lớn đến mức nào, nói như vậy, trong lịch sử đại hạ, từng có chiến tích 3.000 trọng kỵ binh đánh bại 10 vạn nông dân binh, hơn nữa còn là đuổi theo giết tận. Sự sợ hãi của binh lính đối với trọng kỵ binh đã ăn sâu vào bản chất, nhất là trên loại địa hình bằng phẳng này. Nếu là lúc thủ thành, trọng kỵ binh dù lợi hại đến đâu cũng khó phát huy tác dụng. Nhưng khi hai quân đối địch thì khác hẳn, trọng kỵ binh xung trận rất nhanh có thể phá vỡ đội hình bộ binh. Đội hình bộ binh một khi rối loạn, thì sĩ khí sẽ giảm mạnh. Hai quân giao chiến, sĩ khí vô cùng quan trọng, nhất là trong lúc giằng co, không thể nản lòng, dũng cảm mới thắng. Lâm Tu Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn đội trọng kỵ binh vạn người trước mắt. Ông là tướng quân, có thể ước lượng số lượng binh lính trong một đội hình. Dù Lý Phong không nói cho ông đội trọng kỵ binh này có bao nhiêu người, Lâm Tu Minh cũng ước tính được ít nhất phải có 2 vạn người. Nếu cộng thêm đội trọng kỵ binh vừa rời đi, Bắc quận đã có gần 3 vạn trọng kỵ binh. Cái này, Bắc quận lấy gì mà nuôi 3 vạn trọng kỵ binh này? Cái này cần bao nhiêu tiền bạc? Lâm Tu Minh biết phủ Bắc Vương bán xà phòng, nước hoa, và biết những việc kinh doanh này kiếm được tiền. Nhưng dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể nhanh chóng nuôi dưỡng được một đội trọng kỵ binh hùng hậu như vậy. Toàn bộ triều đình đại hạ cũng chỉ hơn 2 vạn trọng kỵ binh, mà chỉ riêng một Bắc quận đã có gần 3 vạn trọng kỵ binh. Nếu nói Bắc Vương không có âm mưu khác, ai mà tin? Chỉ sợ tin tức Bắc quận vừa đến triều đình sẽ lập tức đóng quân ở đất phong của Ký Vương, đề phòng Bắc Vương tiến về phía nam, hoặc là lập tức đưa thê thiếp và con cái của Bắc Vương ở An Bình Thành vào kinh thành làm con tin giám sát. Uy hiếp của trọng kỵ binh Bắc Vương còn lớn hơn 30 vạn đại quân man tộc. 30 vạn man tộc tiến về phía nam. Hiện tại xem ra, nhiều nhất cũng chỉ chiếm được Bắc quận. Chưa chắc trong âm thầm đã đạt được thỏa thuận gì với một số thế gia hoặc hoàng tử. Họ sẽ không trực tiếp tấn công lãnh thổ trung tâm của đại hạ. Nhưng nếu Bắc Vương dẫn mấy vạn trọng kỵ binh này tiến về phía nam, mục đích của hắn e rằng không chỉ là một quận, mà là toàn bộ đại hạ, là người của bát hoàng tử. Lúc này Chu Vũ cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Hắn cảm thấy hôm nay mình đã đến nơi hiểm nguy. Hắn phát hiện bí mật của Bắc Vương hôm nay, e rằng khó mà rời khỏi Bắc quận. Lúc này, một binh lính bên cạnh Lâm Tu Minh đột nhiên lắp bắp. Ứng, tướng quân, ngài mau nhìn kia kìa. Nhiều binh lính man tộc quá. Lâm Tu Minh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này, họ thấy những binh lính man tộc bị trói hai tay đang bị binh lính Bắc quận áp giải từng tốp đến phía họ. Nhấp mắt nhìn qua, gần như không thấy điểm cuối. Lúc này mọi người lại nhớ đến lúc trước họ nghe thấy truyền lệnh binh báo cáo chiến quả trong thành Ngỗng. Giết chết 20 vạn man tộc, bắt sống 10 vạn binh lính man tộc. Cái này chẳng lẽ lại là thật sao? Trời ạ, đây là chiến quả gì thế này? Bắc quận muốn lật trời rồi. Không, phải nói Bắc Vương muốn lật trời. Từ khi Đại Hạ lập quốc đến nay, chưa từng có chiến quả nào như vậy trong các cuộc chiến tranh đối ngoại. Họ diệt Trần Quốc. Trong trận chiến lớn nhất với Trần Quốc, số lượng binh lính của Trần Quốc cũng chỉ có khoảng 20 vạn. Huống chi, man tộc không phải quân lính của Trần Quốc. Chiến đấu lực của man tộc còn hung hãn hơn nhiều. Trong các cuộc chiến tranh với man tộc, Đại Hạ về cơ bản luôn là phe phòng thủ, còn man tộc là phe tấn công. Mỗi lần, Đại Hạ đều chịu tổn thất nặng nề, chưa kể đến tổn thất nặng nề. Mỗi khi chiến tranh kết thúc, khi Đại Hạ chuẩn bị phản công, man tộc liền rút quân, căn bản không cho Đại Hạ cơ hội phản công. Nay Bắc quận không chỉ đánh bại 30 vạn đại quân man tộc, mà còn bắt làm tù binh 10 vạn quân lính man tộc. Tin tức này nếu truyền về triều đình, e rằng kinh thành sẽ đại loạn. Lúc này, 7 vạn quân lính của triều đình không dám thở mạnh, đều đang nhìn chằm chằm những tù binh man tộc đang bị áp giải. 10 vạn tù binh man tộc đi qua trước mặt họ mất trọn nửa canh giờ. Tất nhiên, điều này chủ yếu là do khi áp giải, quân lính Bắc quận sợ họ gây rối nên đã chia nhỏ họ ra, vì thế mới mất thêm chút thời gian. Nhìn những binh lính đó đi qua mất nửa canh giờ mới hết, Lâm Tu Minh cùng 7 vạn quân lính triều đình đều hiểu rằng chiến quả họ nghe được trong thành là sự thật, là người Đại Hạ. Họ đáng lẽ phải vui mừng, dù sao đây là thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến tranh chống man tộc. Nhưng từ tướng quân đến giáo úy, cho đến những binh lính phía dưới, không ai nở một nụ cười. Ngay khi Lâm Tu Minh và các binh lính triều đình còn đang ngơ ngác, thì từ xa lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nhìn lại thì thấy từng đoàn bóng đen đang tiến đến. Lâm Tu Minh toàn thân tê cứng, lại là mấy vạn kỵ binh trọng trang. Bắc quận lấy đâu ra nhiều kỵ binh trọng trang như vậy? Bắc Vương muốn làm gì đây? Tạo phản sao? Lâm Tu Minh ước chừng tính toán, Bắc quận ít nhất cũng có gần 5 vạn kỵ binh trọng trang. 5 vạn kỵ binh trọng trang này, cộng thêm 10 vạn tù binh man tộc làm nô lệ binh, lại thêm một số lượng binh lính thường, như vậy Bắc quận đã có thực lực tấn công bất cứ vương triều nào. Hiện nay, bất cứ vương triều nào có thể điều động nhiều binh lính nhất cũng chỉ khoảng 1 triệu, nhưng trong số 1 triệu đó, có một tỷ lệ lớn không thể dùng để chiến đấu. Số binh lính thực sự có thể dùng để tác chiến tuyệt đối không đạt tới 1 triệu, mà binh lính của Bắc quận đều là quân tinh nghịch, nhất là những tù binh man tộc này, quả thực là những pháo hôi hoàn hảo. Lúc này, trong đầu Lâm Tu Minh chỉ hiện lên 3 chữ viết giờ gấp: tối nay phải tô lên. Thế lực của Bắc quận quá lớn, ẩn chứa nguy cơ khống chế không nổi, nhất định phải mau chóng báo cho triều đình biết những gì đang xảy ra ở Bắc quận. Tất nhiên, chiến quả của Bắc quận cũng phải báo cho triều đình biết, vì vậy Lâm Tu Minh sẽ mượn cơ hội truyền đạt chiến quả, dùng sứ giả tín hiệu vải đỏ để báo cáo tình hình Bắc quận lên triều đình. Còn Bắc Vương có thả cho họ trở về triều đình hay không thì không biết được. Bắc Vương trước nay luôn giả vờ là phế vật, nay đột nhiên gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, không còn giả vờ nữa. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người ta đã đủ mạnh, không cần phải giả vờ nữa. Ngăn cản sứ giả tín hiệu vải đỏ của triều đình cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Tu Minh thậm chí nghi ngờ Bắc Vương có thể nhân cơ hội này hợp tác với Sở gia, rồi trực tiếp mưu phản đoạt ngôi. Chờ quân lính Bắc quận áp giải man tộc rời đi, Lý Phong mỉm cười nói với Lâm Tu Minh: "Lâm tướng quân, chúng ta đi thôi, chẳng mấy chốc là đến hiện trường ác chiến tối qua." Nghe Lý Phong nói xong, Lâm Tu Minh mới sực tỉnh, hắn vừa rồi toàn nghĩ đến việc ghi chép gấp rút. Được, nói rồi. Lâm Tu Minh lớn tiếng ra lệnh cho binh lính phía sau tiếp tục hành quân. Nghe Lâm Tu Minh, binh lính triều đình đang ngơ ngác mới hoàn hồn. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện lên trong mắt họ, không chút nào thật. Họ thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có còn đang trên đường đến Bắc quận không. Tất cả những gì vừa thấy chỉ là do hành quân quá mệt mỏi, ngủ gật trên đường mà thôi. Thực tế, Nhạn Thành có lẽ đã bị man tộc chiếm đóng. Dĩ nhiên, trong lòng họ đều hiểu rõ đây là hiện thực. Chốc lát sau, dưới sự chỉ huy của Lý Phong, 7 vạn đại quân triều đình đến được nơi Mục Trường Thiên và kỵ binh đen hội hợp tối qua, cũng là nơi tử thương nhiều nhất của binh lính man tộc. Toàn bộ bãi sông, toàn là xác chết binh lính Man tộc, nhìn đến đâu cũng không thấy điểm cuối. Thấy cảnh tượng ấy, dù đã chuẩn bị tâm lý, binh lính triều đình lúc này cũng sững sờ. So với những xác chết họ thấy trước đây, xác chết binh lính Man tộc ở đây còn tương đối nguyên vẹn, không bị phân xác tan nát như vậy. Nhưng cảnh tượng thây chất đầy đồng dụng này vẫn khiến người ta dùng mình không kém gì chiến trường đẫm máu lúc trước. Xác chết binh lính Man tộc chất thành đống, nước sông Vạn Ninh đỏ màu, như thể toàn bộ bờ sông nhuốm máu. 20 vạn binh lính Man tộc, sức chiến đấu của Bắc quận thật kinh khủng. Lâm Tu Minh và các binh lính không kìm được mà hít một hơi lạnh. Đại Hạ đã lâu lắm rồi không có quân đội nào mạnh như vậy. Không, phải nói là Đại Hạ chưa từng có phiên vương nào sở hữu thực lực như thế. Hạ Hoàng phái Bắc Vương đến Bắc quận, không biết là điều hay hay điều dữ. Lúc này, Lý Phong nói với Lâm Tu Minh: "Lâm tướng quân, việc dọn dẹp chiến trường giao cho các người. Binh lính Bắc quận đã chiến đấu ác liệt suốt đêm, mệt mỏi không chịu nổi, không còn sức dọn dẹp chiến trường nữa." Nghe Lý Phong nói xong, Lâm Tu Minh lại lấy lại tinh thần, liền nói: "Được rồi, Lý tướng quân, này cũng đi nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo cứ giao cho chúng ta." Lý Phong đáp: "Được, vậy phiền các ngươi rồi." Lâm Tu Minh khiêm tốn nói: "Không phiền, đó là bổn phận của chúng ta." Lâm Tu Minh vừa dứt lời, Lý Phong liền cưỡi ngựa quay về phía chiến trường. Nhìn bóng lưng Lý Phong khuất dần, Lâm Tu Minh rơi vào trầm tư. Lâu sau, tiếng Chu Vũ mới vang lên bên tai Lâm Tu Minh: "Tướng quân, chuyện Bắc quận chúng ta định báo cáo như thế nào? Chiến quả Bắc quận thực sự quá kinh người, báo cáo lên triều đình e rằng cũng không tin." Lâm Tu Minh trầm ngâm một lát rồi nói: "Báo cáo chi tiết." Nghe vậy, Chu Vũ sững sờ, vội hỏi dò: "Tướng quân, thật sự phải báo cáo chi tiết sao?" Nghe Chu Vũ hỏi, Lâm Tu Minh quay lại nhìn Chu Vũ, nghiêm nghị hỏi: "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham công?" Chu Vũ vội vàng đáp: "Tướng quân, thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ chỉ sợ báo cáo chi tiết sẽ đắc tội Bắc Vương." Chu Vũ thầm nghĩ: "Hắn dám tham loại quân công này sao? Nếu Bắc quận chỉ đánh lui Man tộc, khi báo cáo, họ có thể nêu cao chiến công của 7 vạn đại quân triều đình. Nhưng giờ thì khác. Đại quân triều đình còn chưa đến Nhạn Thành. Chiến sự Bắc quận đã kết thúc. Không chỉ kết thúc, mà còn là thắng lợi nghiền áp. Nếu tham công, bị điều tra ra, họ chắc chắn bị lưu đày hoặc cả nhà bị chém. Huống chi, nhìn thấy mấy vạn kỵ binh nặng của Bắc quận, cay còn dám có ý nghĩ tham công. Bắc Vương hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Dám tham công của Bắc Vương, e rằng chưa chờ triều đình điều tra, đã bị Bắc Vương giết chết rồi. Tuy Chu Vũ là người của tám hoàng tử, nhưng nhìn thấy kỵ binh nặng Bắc quận và núi xác chết binh lính Man tộc trên chiến trường, thì không còn chút ý nghĩ nhỏ nào nữa. Hắn còn muốn sống trở về kinh thành. Sức mạnh Bắc Vương phủ khủng khiếp như vậy, cái dám làm trò trước mắt Bắc Vương. Nghe Chu Vũ nói xong, Lâm Tu Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước cứ mặc kệ Bắc Vương, tối nay phái sứ giả truyền tin khẩn cấp báo về triều đình. Nếu Bắc Vương không ngăn cản thì tốt nhất, nếu hắn ngăn cản, bản tướng quân sẽ tự mình đến Bắc Vương phủ thương lượng với Bắc Vương cách báo cáo với triều đình. Dù triều đình có tin hay không chiến quả Bắc quận, nhưng chuyện Bắc quận một khi báo về triều đình, thực lực Bắc Vương sẽ không giấu được, nên Lâm Tu Minh cũng lo Bắc Vương sẽ ngăn cản sứ giả." "Được rồi, không nói nữa, ra lệnh cho binh lính bắt đầu dọn dẹp chiến trường." Lâm Tu Minh vừa dứt lời, 7 vạn đại quân triều đình liền bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Bọn họ 7 vạn binh lính đều là tinh nhuệ của triều đình, đều là những chiến sĩ kinh nghiệm trận mạc, vậy mà nay lại phải làm việc quét dọn chiến trường. Tuy nhiên, đa số binh lính không hề oá giận. So với việc trực tiếp giao chiến với binh lính Man tộc, việc vận chuyển thi thể nhẹ nhàng hơn nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, sau khi biết được thực lực khủng bố của Bắc quận, họ càng cam tâm tình nguyện phụ giúp binh lính Bắc quận quét dọn chiến trường. Lúc chạng vạng, trong danh chứa, Lâm Tu Minh đang cúi người viết chiến báo, thì một thái giám mặc áo bào đỏ đến. Thái giám này là giám quân của đại quân triều đình lần này. Hắn cũng giống Lâm Tu Minh, đều bị thực lực của Bắc quận làm cho chấn động. Đồng thời, trong lòng hắn cũng lo lắng chiến báo có thể được gửi ra khỏi Bắc quận hay không. Giám quân và các tướng quân tác chiến đều phải viết chiến báo, và không được liên lạc với nhau, nhằm tránh việc tướng quân chỉ huy quân đội báo cáo chiến công rồi trá. Vương Công Công vốn không cần tìm Lâm Tu Minh, viết xong chiến báo có thể trực tiếp sai tín sứ áo đỏ đưa đi. Nhưng nghĩ đến khả năng chiến báo không gửi được đi, Vương Công Công vẫn đến lều vải của Lâm Tu Minh. Thấy giám quân vào danh trướng, Lâm Tu Minh hỏi: "Vương Công Công, này có việc gì sao?" Vương Công Công vẻ mặt u sầu hỏi: "Lâm tướng quân, ngài đã viết xong chiến báo chưa?" Lâm Tu Minh đáp: "Đang viết đây." "Vương Công Công tìm ta, chẳng lẽ muốn cùng ta cấu kết gian dối trong chiến báo?" "Điều này không được." Vương Công Công nói: "Tôi..." "Lâm tướng quân, lúc này rồi mà ngài còn có tâm trạng nói đùa. Lâm tướng quân, ngài không biết hiện giờ chúng ta đang trong hoàn cảnh nào sao? Bắc Vương không cho chúng ta vào thành, mà để chúng ta đóng trại ở Vạn Ninh Hà Cốc. Điều này chứng tỏ hắn đang đề phòng chúng ta. Chiến báo của chúng ta có gửi được ra ngoài hay không là một vấn đề lớn." Lâm Tu Minh thản nhiên nói: Vậy ý Vương Công Công là sao? Vương Công Công nói, chúng ta định trước tiên đi gặp Bắc Vương thương lượng, xem hắn nói thế nào, những gì có thể viết, những gì không thể viết, để chúng ta trong lòng có số. Lâm Tu Minh nói, chẳng lẽ Vương Công Công muốn che giấu chiến quả của Bắc quận? Vương Công Công nói, không phải chúng ta có muốn che giấu hay không, mà là Bắc Vương có muốn cho triều đình biết hay không. Lâm Tu Minh tiếp tục cúi đầu viết chiến báo, vừa viết vừa nói, Vương Công Công, ngài nghĩ chiến quả lớn như vậy mà Bắc Vương có thể giấu được triều đình sao? Cho dù chúng ta báo cáo rồi chả, rất nhanh triều đình cũng sẽ biết chuyện xảy ra ở Bắc quận. Bắc Vương không phải kẻ ngốc, giết 20 vạn man tộc, bắt 10 vạn tù binh man tộc. Tin tức này đã lan khắp Nhạn Thành, rất nhanh thị vệ của bệ hạ sẽ biết, chuyện Bắc quận xảy ra cũng sẽ đến tay bệ hạ. Vậy thì cứ để triều đình biết, Bắc Vương sẽ để triều đình biết. Chúng ta cứ viết, nếu chờ Bắc Vương thật sự cản chiến báo của chúng ta lại đến phủ Bắc Vương tìm hắn cũng không muộn. Nghe Lâm Tu Minh nói vậy, Vương Công Công thấy có lý, liền nói, được rồi, vậy chúng ta nghe theo Lâm Tướng Quân. Lâm Tướng Quân, trường lại đưa chiến báo xong thì báo cho chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ lại sai tín sứ áo đỏ. Vương Công Công muốn xem chiến báo của Lâm Tu Minh có gửi được ra ngoài không. Điều chiến báo của Lâm Tu Minh gửi được, hắn sẽ lại sai người gửi, còn nếu bị phủ Bắc Vương chặn lại, hắn sẽ lập tức đi tìm Bắc Vương, tránh đắc tội Bắc Vương. Đêm khuya vắng lặng, Vương Phủ, Lộ Thần vừa tắm xong, định đến phòng Bạch Khánh Khánh hoạt động một chút. Lúc đó, một nữ hộ vệ đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, Tần chỉ huy sứ đang ngăn cản tín sứ áo đỏ của triều đình, hắn sai thuộc hạ hỏi ngài có cần kiểm tra chiến báo của họ rồi thả họ đi không. Lộ Thần lập tức nói, không cần, bản vương nếu làm vậy mà bị triều đình biết, e rằng lập tức trở thành phản tặc. Chiến báo của tín sứ áo đỏ là một đối một, tức là từ tay tướng quân tiền tuyến gửi đi, người đầu tiên mở ra xem xét nhất định là hoàng đế. Hắn là một phiên vương mà dám mở chiến báo của tín sứ áo đỏ ra xem, nếu bị biết, chắc chắn bị người nói là phản tặc. Điều này không cần bàn cãi. Hơn nữa, chính quả Bắc quận giành được quá lớn, không thể giấu được triều đình. Lộ Thần cũng không định giấu giếm, cứ công khai vậy, còn giấu giếm làm gì? Có mấy vạn kỵ binh trọng trang, lại có 10 vạn tù binh man tộc, còn cần sợ hãi như trước kia à sao? Căn bản không cần thiết. Hơn nữa, phụ hoàng của hắn đang chú trọng đến các thế gia, làng gì có tâm tư đến các phiên vương. Nghe Lộ Thần nói xong, hồ vệ nói, thuộc hạ hiểu ý vương gia, thuộc hạ lập tức sai Tần chỉ huy sứ thả tín sứ áo đỏ đi. Nói xong, nữ hộ vệ lập tức quay người rời khỏi sân nhỏ. Vài ngày sau, An Bình Thành, Mục Tử Huyên và những người khác đến An Bình Thành, luôn lo lắng tình hình ở Nhạn Thành, thường xuyên sai người của Vương Phủ đến Nhạn Thành tìm hiểu tin tức. Sở Ngữ Cầm lúc đó ngồi trong sân, vẻ mặt u sầu. Nàng chợt phát hiện không thấy Thần Nhi, cả người mệt mỏi vô cùng. Trước khi A nàng luôn muốn giữ khoảng cách với Lộ Thần, tránh va chạm, nhưng thật sự tách ra, lại vô cùng không muốn. Sở Ngữ Cầm thở dài, ai, không biết khi nào mới có thể gặp lại Thần Nhi. Lúc này, một tiểu nha hoàn vào viện, Sở phu nhân, mai cửa có một người phụ nữ tìm phu nhân, nàng nói là muội muội của phu nhân. Nghe nha hoàn nói xong, Sở Ngữ Cầm ngồi trên ghế đá, hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Muội muội, Sở Ngữ Cầm lập tức phản ứng lại, Thanh Ly, chẳng lẽ là Thanh Ly đến? Nàng vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước nhanh về phía cửa phủ. Đến cửa, Sở Ngữ Cầm thấy Sở Thanh Ly, người mặc áo xanh vân, dáng người cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh kiếm đứng đó. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, Thanh Ly, sao ngươi lại đến đây? Sở Thanh Ly và Sở Ngữ Cầm đều do Sở gia nuôi lớn, nhưng cách nuôi dạy khác nhau. Sở Ngữ Cầm từ nhỏ được nuôi dạy làm nha hoàn thân cận của Sở Nguyệt, lớn lên thì bảo vệ Sở Nguyệt, là người đỡ kiếm cho Sở Nguyệt. Còn Sở Thanh Ly được huấn luyện thành sát thủ, là công cụ làm những việc bẩn thỉu cho Sở gia. Khác với Sở Ngữ Cầm, nàng đã hoàn toàn tách khỏi Sở gia. Hiện giờ, dù không về Sở gia cũng không nói gì nàng. Nhưng Sở Thanh Ly thì khác. Về lý thuyết, Sở Thanh Ly không có nhiệm vụ thì không thể rời khỏi Sở gia. Sở Ngữ Cầm thoáng giật mình. Đúng vậy, Sở Thanh Ly không có nhiệm vụ sẽ không rời Sở gia. Chẳng lẽ nàng có nhiệm vụ gì? Sở Thanh Ly xuất hiện ở đây chứng tỏ nhiệm vụ của nàng rất có thể liên quan đến Bắc Vương phủ. Trong lúc Sở Ngữ Cầm đang suy nghĩ, Sở Thanh Ly mặt không đổi sắc hỏi, "Tỷ tỷ, sao người không về Sở gia?" Sở Ngữ Cầm lấy lại tinh thần, "Đáp, tỷ tỷ giờ đã lấy chồng, không còn là người Sở gia." Sở Thanh Ly lại hỏi, "Ngươi đã lập gia đình, sao còn theo Bắc Vương, luôn ở Bắc Vương phủ? Theo tên vô dụng đó, ngươi được gì?" Sở Thanh Ly là sát thủ, phải kiềm chế cảm xúc, nhưng nàng lại gửi chọn tình cảm vào Sở Ngữ Cầm, người thân cận nhất từ nhỏ. Trong mắt Sở Thanh Ly, hạnh phúc của Sở Ngữ Cầm chính là hạnh phúc của nàng. Sở Ngữ Cầm không cần ở lại Sở gia nữa, nàng có thể đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng lại chọn ở bên cạnh con trai Sở Nguyệt. Trong mắt Sở Thanh Ly, Sở Ngữ Cầm vẫn chỉ là nha hoàn của Bắc Vương. Ngày xưa nàng là nha hoàn của Sở Nguyệt, nay Sở Nguyệt mất rồi, nàng lại phục vụ con trai Sở Nguyệt. Đây là bản tính nô lệ, Bản tính nô lệ của Sở Ngữ Cầm khiến Sở Thanh Ly vô cùng khó chịu. Thực ra, Sở Thanh Ly cũng khó chịu chính mình, chỉ là nàng chiếu lòng mình lên người Sở Ngữ Cầm mà thôi. Nghe Sở Thanh Ly nói lộ thần vô dụng, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, rồi nói không vui: "Thanh Ly, ngươi đến Bắc Quận chỉ để nói những điều này với tỷ tỷ sao?" Sở Thanh Ly lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn như cũ, tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình." Sở Ngữ Cầm nói: "Bây giờ cục diện Bắc Quận rối ren, nếu muội không có việc gì quan trọng thì mau rời khỏi Bắc Quận đi." Sở Ngữ Cầm không muốn cãi nhau với Sở Thanh Ly, nàng hiểu rõ Sở Thanh Ly luôn khinh thường Lộ Thần, cho rằng hắn là phế vật. Trước đây, khi Sở Ngữ Cầm về Sở gia, Sở Thanh Ly từng khuyên nàng bỏ Lộ Thần, đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng nàng không làm vậy, nên hai chị em này sinh hiềm khích. Sở Thanh Ly mặt không đổi sắc hỏi: "Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn bỏ rơi ta?" Cái này, Sở Ngữ Cầm giật mình, hoang mang hỏi: "Ngươi nói gì vậy?" Sở Thanh Ly thẳng thắn: "Gia chủ thấy ta vô dụng, sai ta đến tìm ngươi. Ta tưởng ngươi sẽ nhớ lại tình cảm của chúng ta, cùng ta rời khỏi Bắc Quận. Nhưng xem ra, ngươi đã hoàn toàn phục tùng tên vô dụng đó." Sở Lữ Cầm lập tức hiểu ra, Sở Hồng cho Sở Thanh Ly tự do, sai nàng đến Bắc Quận, rất có thể là để nàng ở bên cạnh Lộ Thần, bảo vệ Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần là cháu ngoại của Sở Hồng, có quan hệ huyết thống. Sở Hồng khác người, ông không trọng nam khinh nữ, luôn thương yêu Sở Nguyệt. Có lẽ vì con trai bất tài, Sở Hồng càng thương yêu Sở Nguyệt. Sau khi Sở Nguyệt gả cho Hạ Hoàng, Sở Hồng nhiều lần hối hận, cho rằng mình hủy hoại hạnh phúc con gái. Sau khi Sở Nguyệt mất, Sở Hồng sai Sở Ngữ Cầm chăm sóc và bảo vệ Lộ Thần. Dù Lộ Thần không thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Sở Hồng vẫn muốn Sở Ngữ Cầm ở bên cạnh Lộ Thần. Theo Sở Ngữ Cầm, Sở Hồng coi trọng Lộ Thần như vậy là vì sau khi Sở Nguyệt mất, tình cảm ông dành cho con gái chuyển sang cháu ngoại Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm thở dài: "Thanh Ly, ngươi có nghĩ gia chủ sai ngươi đến Bắc Quận là để ngươi bảo vệ Bắc Vương không?" Sở Thanh Ly không chút cảm xúc hỏi: "Ta sao phải bảo vệ tên vô dụng đó? Gia chủ đã cho ta tự do, từ nay về sau, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn." Sở Ngữ Cầm hiểu tại sao Sở Thanh Ly nghĩ vậy. Sở Thanh Ly bị giam cầm quá lâu, nay đột nhiên tự do, đương nhiên sẽ không làm nhiệm vụ của Sở gia nữa. Sở Thanh Ly nói: "Tỷ tỷ, cùng ta rời khỏi Bắc Quận đi, bỏ tên đó, giang hồ rộng lớn, tỷ muội ta sẽ có chỗ ở, ta không cần bị ai trói buộc, không cần làm nha hoàn cho ai nữa, chúng ta tự do rồi." Sở Ngữ Cầm thở dài, nghiêm nghị nói: "Thanh Ly, ta không thể rời khỏi Bắc Quận với ngươi, ta đã tìm được chỗ ở của mình." Sở Thanh Ly chất vấn: "Chẳng lẽ chỗ ở của ngươi là Bắc Vương phủ? Ngươi thích làm nha hoàn cho người khác vậy sao? Ngươi giờ đã là đàn bà có chồng, cứ ở Bắc Vương phủ, ngươi biết người khác sẽ nhìn ngươi thế nào, sẽ bàn tán ngươi thế nào? Gia hồ đồn ngươi bị Bắc Vương độc chiếm, ngươi không đứng đắn, là người đàn bà không biết xấu hổ." Sở Ngữ Cầm sững sờ, nàng từng nghĩ đến ngày này, dù sao Bắc Vương không còn là trẻ con, mà nàng không còn là nha hoàn của Sở Nguyệt, nàng ở Vương phủ, danh phận không chính đáng, người nghi ngờ nàng và Bắc Vương có quan hệ cũng bình thường. Thấy Sở Ngữ Cầm im lặng, Sở Thanh Ly cho rằng nàng dao động, liền nói tiếp: "Tỷ tỷ, đi với muội đi, nay 30 vạn kỵ binh Man tộc tiến về phía nam, ngươi ở bên cạnh Bắc Vương chỉ có đường chết." Sở Ngữ Cầm lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc biến mất, thay vào đó là nụ cười: "Thanh Ly, gia chủ cho ngươi tự do, tỷ tỷ rất vui, nhưng tỷ tỷ không thể đi với ngươi, ta quyết định cả đời ở Bắc Vương phủ, dù người ngoài nói gì, tỷ tỷ cũng sẽ chấp nhận, ta đã hứa với tỷ Sở Nguyệt, nhất định phải chăm sóc thần nhi. Thần Nhi giờ là tất cả của ta, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn." "Thanh Ly, ngươi đi đi." Thấy Sở Ngữ Cầm vẫn không đi, Sở Thanh Ly mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ lời đồn đều đúng, ngươi quả nhiên đã lên giường Bắc Vương, đúng không?" Sở Ngữ Cầm vẫn không có sinh khí, nàng chỉ nói: "Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta nói thêm nữa cũng vô ích. Thanh Ly, sau này cứ sống thoải mái đi, ngươi cứ coi như không có ta người tỷ tỷ này." Nói xong, Sở Ngữ Cầm định quay người trở về phủ. Nhưng đúng lúc đó, Sở Thanh Ly đột nhiên nói: "Nếu ngươi không chịu đi cùng ta, vậy ta cũng không đi. Ta muốn xem tên nam nhân đó rốt cuộc có gì tốt, lại có thể khiến ngươi mê mẩn như vậy." Cái này, Sở Lữ Cầm nhất thời sửng sốt. Thực ra, nếu trước đây, Lộ Thần có thêm một cao thủ cửu phẩm bảo vệ, Sở Ngữ Cầm chắc chắn rất vui mừng. Nhưng giờ thì khác, hiện giờ Lộ Thần có rất nhiều cao thủ, không chỉ có cửu phẩm, thậm chí còn có cường giả cấp tông sư, thêm một cửu phẩm hay bớt một cửu phẩm, đối với Lộ Thần mà nói, căn bản không có ảnh hưởng lớn. Hú chi Sở Thanh Ly có thành kiến với Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm rất sợ Sở Thanh Ly nào đó ngày đột nhiên bị kích động mà ra tay với Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm nói: "Thanh Nhi, mỗi người có cuộc sống của mỗi người, ngươi giờ đã được tự do, phải biết trân trọng sự tự do khó kiếm này, ngươi không cần phải theo tỷ." Sở Thanh Ly vẫn mặt không đổi sắc nói: "Ngươi không muốn để ta theo ngươi, là sợ ta phát hiện ngươi cấu kết với Bắc Vương sao?" Sở Ngữ Cầm thở dài: Sở Thanh Ly từ nhỏ bị kìm nén tình cảm, đầu óc luôn thiếu một đoạn. Nàng một khi đã nhận định điều gì, rất khó thay đổi. Nếu ngươi muốn theo tỷ, tỷ không phản đối. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cố ý gây bất lợi cho thần nhi, vậy sau này chúng ta không còn là tỷ muội nữa, mà là kẻ thù. Sở Thanh Ly không nói gì. Sở Lữ Cầm liền nói, đi theo ta sắp xếp phòng cho ngươi. Nói xong, Sở Lữ Cầm đi về phía phủ đệ. Sở Thanh Ly theo sau, hai người vào viện. Mục Tử Huyên thấy sau lưng Sở Ngữ Cầm có một mỹ nữ lạnh lùng như băng sương, liền hỏi, Sở tỷ, cô nương này là ai? Sở Ngữ Cầm đáp, Tử Huyên, đây là muội muội của ta ở Sở gia. Nghe vậy, Mục Tử Huyên liền nói, à, ra là muội muội của Sở tỷ. Sở cô nương, mời ngồi bên này. Vốn Sở Ngữ Cầm định sắp xếp phòng cho nàng, nhưng Vương Phi đã mời uống trà, nàng cũng không vội. Sở Ngữ Cầm quay đầu nói với Sở Thanh Ly, Thanh Ly, đây là Vương Phi và hai vị phu nhân của thần nhi. Sở Thanh Ly liền hành lễ, dân nữ bái kiến Vương Phi, gặp qua hai vị phu nhân. Mục Tử Huyên cười nói, Sở cô nương, đừng khách khí, mời ngồi. Sở Thanh Ly không chút do dự, đi thẳng đến bàn đá trong đình ngồi xuống. Mục Tử Huyên rót cho Sở Thanh Ly một chén trà, rồi tò mò hỏi, Sở cô nương, nàng đến Bắc quận có việc gì không? Sở Thanh Ly đáp, hồi Vương Phi, dân nữ định đưa tỷ tỷ rời khỏi Vương Phủ. Nghe Sở Thanh Ly trả lời, Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu đều sửng sốt. Mục Tử Huyên bình tĩnh lại, nhìn Sở Ngữ Cầm nói, Sở tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn rời khỏi Vương Phủ? Quan hệ giữa Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm, họ đều biết, Lộ Thần làm sao có thể để Sở Ngữ Cầm rời đi? Sở Ngữ Cầm vội nói, ta hiện giờ chưa tính rời khỏi Vương Phủ, ta đã từ chối nàng rồi. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Mục Tử Huyên mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngữ Cầm nói với Sở Thanh Ly, Thanh Ly, trà ở Vương Phủ có tác dụng tỉnh thần, còn có thể giảm mệt mỏi. Ngươi đường xa đến đây, chắc cũng mệt rồi, hay là thử trà của Vương Phủ xem sao? Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, Sở Thanh Ly liền bưng chén trà Mục Tử Huyên rót cho mình lên uống. Thấy Sở Thanh Ly uống trà xong, Mục Tử Huyên hơi hồi hộp. Không tốt, nàng quên chưa đổi trà. Trà họ đang uống là trà Long Phượng mang từ Nhạn Thành đến. Người khác không biết công dụng của trà Long Phượng, nhưng Mục Tử Huyên thì biết. Phiền toái rồi. Mục Tử Huyên đánh giá Sở Thanh Ly, lạnh lùng như băng, da như mỡ đông, khí chất lạnh lùng, dáng người thướt tha như tiên nữ cửu thiên, rất giống với Bạch Khanh Khanh, nha hoàn Lộ Thần mới nhận lúc rời khỏi Vương Phủ. Mục Tử Huyên nghĩ thầm, Vương gia chắc thích kiểu phụ nữ này đây. Mục Tử Huyên chỉ hy vọng về Nhạn Thành, Lộ Thần đừng giận mình. Sở Thanh Ly uống trà Long Phượng xong, phát hiện trà Vương Phủ quả nhiên có tác dụng tỉnh thần, hơn nữa còn có thể trấn an tâm trạng. Dù mặt nàng vẫn lạnh như băng, nhưng lúc nghe Sở Ngữ Cầm không chịu đi cùng mình, trong lòng rất khó chịu, một ngạt. Nhưng uống trà Long Phượng xong, cảm giác một ngạt tán biến ngay, cả người thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trà này quả nhiên rất kỳ diệu. Sở Thanh Ly nói với Mục Tử Huyên, tạ Vương Phi ban trà. Mục Tử Huyên hơi lúng túng, không khách khí. Rồi Mục Tử Huyên hỏi, Sở cô nương, hiện nay thế cục Bắc quận hỗn loạn, nàng đến đây có tính toán gì? Sở Thanh Ly mặt không biểu tình đáp, hồi Vương Phi, tỷ tỷ dân nữ ở đâu? Dân nữ ở đó. Cái này, Mục Tử Huyên liếc nhìn Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm vội nói, Tử Huyên, ta định để nàng làm phó thống lĩnh hộ vệ trong Vương Phủ, nàng thấy sao? Mục Tử Huyên không chút do dự, không vấn đề, đúng rồi, Sở cô nương, ta còn chưa biết tên nàng. Sở Thanh Ly liền nói, dân nữ tên là Sở Thanh Ly. Mục Tử Huyên nhiệt tình, sau này cứ gọi nàng là Thanh Nghi nhé. Mục Tử Huyên định nói tiếp thì một nha hoàn vội vã chạy vào. Vương Phi, Vương Phi, có chuyện lớn rồi. Thấy nha hoàn tái nhợt, hoảng hốt, Mục Tử Huyên liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Nha hoàn vội đáp, Vương Phi, vừa rồi thủ quân An Bình Thành phát hiện một đội kỵ binh khoảng 5.000 người đang nhanh chóng tiếp cận An Bình Thành. Có lẽ là quân tiên phong của Man tộc. Nghe vậy, Mục Tử Huyên nhất thời choáng váng, suýt ngã xuống. Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu vội đỡ Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên run rẩy, sao? Sao có thể? Có Nhạn Thành ở đó, Man tộc sao có thể nhanh đến An Bình Thành như vậy? Lẽ nào Nhạn Thành đã? Nói đến đây, Mục Tử Huyên càng kích động, mặt càng trắng bệch, không còn một giọt máu. Mục Tử Huyên không hiểu binh pháp, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng biết Nhạn Thành là cứ điểm chặn đứng đại quân Man tộc tiến xuống phương Nam. Nếu Nhạn Thành còn giữ được, Man tộc phải vòng đường rất xa mới xuống được Nam, căn bản không thể nào nhanh chóng đến được An Bình Thành như vậy. Chỉ có một trường hợp kỵ binh Man tộc mới có thể nhanh chóng đến An Bình Thành, đó chính là Nhạn Thành thất thủ. Vừa nghĩ đến Nhạn Thành thất thủ, Lộ Thần sống chết chưa rõ, Mục Tử Huyên cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ. Tức thì không khí trong sân trở nên ngột ngạt vô cùng. Đại Chu, Tiểu Chu tuy vẫn đỡ Mục Tử Huyên, nhưng cả hai người cũng sắp đứng không vững. Nếu Bắc Vương thật sự xảy ra chuyện, vậy những nữ nhân trong phủ Vương này phải làm sao đây? Đúng lúc này, Sở Lữ Cầm lấy lại bình tĩnh, nàng lập tức hỏi nha hoàn, Mục giáo úy đã xác định là kỵ binh man tộc chưa? Sưởng Lữ Cầm không tin Lộ Thần lại dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Lộ Thần là người có tiên duyên, hắn đã tự tin ở lại Nhạn Thành, chắc chắn có niềm tin rất lớn để giữ vững Nhạn Thành một thời gian, cho đến khi đại quân triều đình lên phía bắc. Mới được bao lâu, Nhạn Thành sao có thể thất thủ? Có lẽ đội kỵ binh đó không phải kỵ binh man tộc, mà là kỵ binh triều đình cũng không chừng. Nha hoàn đáp, mục giáo úy đã cho người đóng cửa thành, toàn thành binh lính đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, ông ấy không nói chắc chắn đó là kỵ binh man tộc, chỉ nói đội kỵ binh đó từ phía bắc đến, khả năng lớn là kỵ binh man tộc. Bảo Vương Phi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Hưng Bình là anh hai của Mục Tử Huyên. Ban đầu, hắn không định nói chuyện này cho Mục Tử Huyên biết. Hắn lo lắng Mục Tử Huyên không chịu nổi tin tức này. Nhưng cuối cùng Mục Hưng Bình vẫn cho người báo về phủ Bắc Vương. Hắn nghĩ nếu cho Mục Tử Huyên biết sớm, cũng có thể cho nàng thời gian giảm sốc. Dù sao hiện giờ vẫn chưa xác định đội kỵ binh từ phía Bắc xuống đó là kỵ binh man tộc. Nếu thật sự đợi đến khi xác định Bắc Vương đã xảy ra chuyện rồi mới nói cho Mục Tử Huyên, Mục Tử Huyên lại càng không chịu nổi. Nghe nha hoàn nói xong, sắc mặt Mục Tử Huyên càng thêm tái nhợt. Lúc này, Chu Du Du không kìm được nước mắt chảy xuống. Ô gô, vương gia lẽ nào đã? Sở Nữ Cầm lúc này nói, Tử Huyên, các ngươi đừng vội, ta đi xem thử liền biết. Các ngươi chẳng lẽ quên thần nhi có tiên duyên à? Hắn không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Cho dù Bắc Quận thật sự thất thủ, hắn cũng không thể nào xảy ra chuyện. Nghe Sở Nữ Cầm nói vậy, các nữ nhân mới kịp phản ứng. Đúng rồi, vương gia của các nàng có tiên duyên, sao có thể dễ dàng chết được? Nghĩ đến đây, Mục Tử Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đi thẳng ra khỏi sân. Thấy Sở Ngữ Cầm đi, Sở Thanh Ly cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Sở Thanh Ly thấy đây là một cơ hội tốt, rồi nói trên đường đi, tỷ tỷ, nếu Bắc Vương thật sự xảy ra chuyện, tỷ có đi cùng ta rời khỏi Bắc Quận không? Sở Thanh Ly vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm liền lập tức nói, thần nhi không sao. Nghe giọng điệu khẳng định của Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly tưởng Sở Ngữ Cầm không muốn chấp nhận hiện thực, nàng cũng không nói gì nữa. Nàng nghĩ bụng Sở Ngữ Cầm sớm muộn gì cũng phải chấp nhận thực tế, mình không cần phải vội vàng. Man tộc 30 vạn đại quân tiến xuống Nam, Nhạ Thành nhiều nhất chỉ có 5 vạn binh lính. Người sáng suốt cũng nhìn ra Bắc Vương không giữ được, vậy mà Sở Ngữ Cầm lại vẫn tin tưởng Bắc Vương như vậy. Sở Thanh Ly cảm thấy hơi buồn cười, nàng rất muốn biết Bắc Vương đã cho tỷ tỷ mình uống thuốc mê gì, khiến tỷ tỷ mình lại tin tưởng Bắc Vương có thể chặn được kỵ binh man tộc tiến xuống Nam đến vậy. Sở Ngữ Cầm rời khỏi sân nhỏ, liền cưỡi ngựa dẫn một nhóm ngựa thẳng đến cửa thành. Sở Thanh Ly cũng nhanh chóng mượn ngựa của phủ vương đi theo. Rất nhanh hai người đến cửa thành. Lúc này cửa thành An Bình đã đóng chặt, trên tường thành các xe bắn đá đã chuẩn bị xong. Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly nhảy lên, mấy bước đã lên được tường thành. Thấy Sở Ngữ Cầm đến, Mục Hưng Bình lập tức đến nói, thưa phu nhân sở. Sở Ngữ Cầm vội vàng hỏi, Mạc giáo úy, tình hình thế nào? Đã xác định là kỵ binh man tộc chưa? Vì ở trước mặt binh lính nên Sở Ngữ Cầm vẫn gọi Mục Hưng Bình là Mạc giáo úy, tránh bị người phát hiện hắn là người nhà họ Mục. Hơn nữa đây là An Bình thành, càng gần trung tâm đại hạn nên càng phải chú ý những chi tiết nhỏ này. Mục Hưng Bình cau mày nghiêm túc trả lời, tạm thời chưa xác định, đối phương hình như toàn là kỵ binh hạng nặng, lại mặc giáp đen. Trước đây ta chưa từng nghe phụ thân ta nói man tộc có loại kỵ binh này. Mục Hưng Bình chưa từng giao chiến trực tiếp với man tộc, nhưng hắn được Mục Trường Thiên kể lại không ít chuyện về man tộc, hắn cũng hiểu biết đôi chút về man tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói man tộc phương Bắc có kỵ binh hạng nặng mặc giáp đen. Man tộc thảo nguyên thiếu sắt, rất khó chế tạo một đội kỵ binh hạng nặng, cho nên Mục Hưng Bình vẫn chưa thể xác định chắc chắn đối phương là man tộc. Ngay khi Mục Hưng Bình đang nói chuyện, nơi xa đột nhiên bụi mù bay lên, một binh lính lập tức nhắc nhở, Mạc giáo úy, phu nhân sở, chúng nó đến rồi. Sở Ngữ Cầm lập tức quay đầu nhìn về phía đội kỵ binh đang thẳng tiến về An Bình thành ở phía xa. Sở Ngữ Cầm và những người khác đã rời khỏi Nhạn thành trước khi đội kỵ binh đen tiến vào Nhạn thành, cho nên họ không biết Lộ Thần còn nắm giữ một đội kỵ binh hạng nặng. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm về đội kỵ binh đến, tưởng rằng Hiên Viên Trần và những người khác là man tộc. Nhưng may thay Mục Kinh Võ cũng có mặt trong đội ngũ của Hiên Viên Trần, nên việc giải trừ hiểu lầm rất đơn giản. Ngay khi quân đội An Bình Thành đã sẵn sàng chiến đấu, đội kỵ binh đen đột nhiên dừng lại, chỉ có một người một ngựa thẳng tiến đến cửa thành. Khi người đó đến gần, một số binh lính trên tường thành nhanh chóng nhận ra người đó là Mạc giáo úy. Tốt quá, không phải địch nhân. Lẽ nào đây là kỵ binh của vương gia? Vương gia khi nào có kỵ binh hạng nặng rồi? Khi chúng ta rời khỏi Nhạn thành, Bắc Quận chỉ có vài trăm kỵ binh nhẹ thôi mà. Đúng vậy, vương gia lấy kỵ binh hạng nặng ở đâu ra? Lẽ nào là kỵ binh triều đình? Binh lính trên tường thành thấy là Mục Kinh Võ, lập tức thả lỏng. Nhưng Sở Ngữ Cầm không thả lỏng, nàng vẫn cau mày nhìn Mục Kinh Võ. Bắc Quận không có kỵ binh hạng nặng, đột nhiên xuất hiện vài nghìn kỵ binh hạng nặng, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Trong tình huống này, không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Mục Kinh Võ đã đầu hàng man tộc. cần phải tiếp tục quan sát tình hình. Lúc này, Mục Kinh Võ xuống ngựa ở An Bình Thành, rồi lớn tiếng nói, Nạn Thành đại thắng, Bắc Vương dẫn đầu quân đội Bắc quận. Trong một đêm giết chết 20 vạn man tộc, bắt sống 10 vạn tù binh, Vương gia bảo ta đến đón Vương Phi về. Nghe Mục Kinh Võ nói vậy, binh lính trên cổng thành đều sửng sốt. Trong vòng một đêm mà giết 20 vạn binh lính man tộc, lại còn bắt 10 vạn làm tù binh. Cái này, điều này có thể được sao? Ngay cả Sở Ngữ Cầm cũng sững sờ. Nàng biết Lộ Thần quyết định ở lại chắc chắn có lòng tin, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ lại là kết quả này. Đúng lúc ấy, Sở Ngữ Cầm thì thầm bên tai Sở Thanh Ly, không thể nào, Bắc quận làm sao có thực lực ấy? Chuyện này nghe qua cũng là giả, dưới tường thành chắc chắn là gián điệp man tộc cố ý tung tin giả để các ngươi mở cửa thành. Sở Thanh Ly còn tưởng rằng chờ Bắc Vương cái kẻ vô dụng kia chết đi, nàng sẽ cùng tỷ tỷ rời khỏi Bắc quận hưởng lạc. Nào ngờ bây giờ lại được tin Nhạn Thành không những không bị chiếm, Bắc quận còn đánh bại quân man, hơn nữa là thắng lợi áp đảo. Sự thật này làm đảo lộn tưởng tượng của nàng, nàng làm sao có thể chấp nhận? Nói thật, tin tức này nghe không thật chút nào. Tình hình Bắc quận, người đại hạ đều biết. Hơn nữa Sở Thanh Ly khi đến Bắc quận cũng nghe nói triều đình chỉ phái 7 vạn đại quân ra Bắc tiếp viện. Chưa kể 7 vạn đại quân ấy có đến kịp Bắc quận trong thời gian ngắn như vậy hay không. Cho dù họ thật đến Bắc quận, cộng thêm binh lính Bắc quận cũng chỉ vài chục vạn. Vài chục vạn binh lính lại muốn đánh bại 30 vạn kỵ binh tinh nhuệ man tộc. Nếu chỉ là ngăn cản man tộc, không cho chúng tiến về phía nam, có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng giết 20 vạn man tộc, thậm chí còn bắt 10 vạn làm tù binh, chiến công đại hạ chưa từng có này làm sao khiến người tin. Nhưng Sở Thanh Ly vừa dứt lời, một thiên hộ cầm y vệ trên cổng thành liền nói, ta tin lời Mạc giáo úy, Vương gia là thiên tử, 30 vạn binh lính man tộc chẳng là cái thá gì, đối với Vương gia mà nói, chẳng qua là đám lâu la. Thiên hộ cầm y vệ vừa dứt lời, binh lính khác phụ họa, đúng vậy, binh lính man tộc trước mặt Vương gia chẳng là gì, lời Mạc giáo úy nói nhất định là thật. Nghe binh lính trên tường thành nói vậy, Sở Thanh Ly vô cùng kinh ngạc. Tuy trên mặt nàng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng nàng không thể tin binh lính Bắc quận lại đánh giá Bắc Vương cao như vậy. Bắc Vương không phải là phế vật sao? Những binh lính này lại nói 30 vạn kỵ binh tinh nhuệ man tộc trước mặt Bắc Vương chẳng qua là đám lông la, còn nói gì Bắc Vương là thiên tử? Bắc Vương cho những binh lính này uống thuốc mê gì vậy? Điều này khiến Sở Thanh Ly nghĩ đến Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm cũng hình như bị uống thuốc mê. Mục Hưng Bình suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, mở cửa thành. Mục Hưng Bình rất hiểu đại ca mình. Mục Kinh Võ dù có phản bội đại hạ thật, cũng chỉ có thể chọn đầu quân cho vương triều khác, không thể nào đầu hàng man tộc những kẻ có thù hận máu chảy thành sông với họ. Chưa kể trong thành còn có người nhà họ Mục. Nghe Mục Hưng Bình nói vậy, binh lính không chút do dự mở cửa thành. Sở Thanh Ly nghĩ thầm, quả là đám ngu xuẩn không thuốc chữa, lát nữa kỵ binh thiết giáp ngoài thành xông vào, hối hận cũng không kịp. Nhưng nàng không định can thiệp gì, đối với nàng mà nói đây lại là một cơ hội. Nếu kỵ binh thiết giáp ngoài thành thật xông vào, nàng sẽ lập tức mang tỷ tỷ rời khỏi Bắc quận. Đối với nàng, chạy trốn không phải vấn đề khó gì. Nhưng mà việc Sở Thanh Ly tưởng tượng không xảy ra. Mục Kinh Võ vào An Bình Thành, những kỵ binh đen kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, chúng không những không tấn công, ngược lại quay người về phía nam, dường như đang canh giữ. Lúc này Mục Hưng Bình và Sở Ngữ Cầm từ trên cổng thành xuống đón Mục Kinh Võ. Mục Kinh Võ vào thành, Mục Hưng Bình liền vội vàng đến, đại ca, lời ngươi vừa nói là thật sao? Vương gia thật giết 20 vạn binh lính man tộc, lại bắt 10 vạn làm tù binh. Mục Kinh Võ nói, thật, đều là thật. Sau khi các ngươi đi, một đội kỵ binh thiết giáp 5 vạn người đến Nhạn Thành. Nghe nói đội kỵ binh này là Vương gia bí mật huấn luyện. Vương gia còn dùng một loại vũ khí bí mật uy lực lớn. Nhạn Thành chúng ta lần này chết nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 vạn binh lính. Nghe Mục Kinh Võ, Sở Ngữ Cầm lập tức nghĩ đến vũ khí bí mật trong tay Lộ Thần có thể giết chết võ giả cửu phẩm và tông sư trong nháy mắt. Nếu Lộ Thần có vũ khí khủng bố hơn, uy lực lớn hơn, thì đối phó man tộc quả thật không khó. Nhưng Lộ Thần khi nào huấn luyện một đội kỵ binh thiết giáp, chuyện này nàng hoàn toàn không biết. Cầm y vệ thì thôi, nhưng đây là quân đội mà, một đội kỵ binh thiết giáp 5 vạn người cần rất nhiều tài nguyên. Vương phủ chắc chắn phải cung cấp tài nguyên cho những binh lính này, nhưng Sở Ngữ Cầm không thấy bất kỳ chi tiêu nào liên quan. Mục Hưng Bình lúc này quay đầu, nhìn qua cổng thành thoáng thấy những kỵ binh thiết giáp xa xa, rồi hỏi, đại ca, chẳng lẽ những kỵ binh thiết giáp kia cũng là thuộc hạ Vương gia? Mục Kinh Võ nói, đúng vậy, chúng đóng vai trò rất lớn trong trận chiến này. Những kỵ binh đen này sức chiến đấu rất khủng khiếp, một địch trăm cũng không thành vấn đề. Mục Hưng Bình tò mò hỏi, Vương gia sao lại phái nhiều kỵ binh thiết giáp đến đón muội muội các nàng vậy? Mục Kinh Võ nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói, Vương gia lo phía nam biết chiến công của Vương gia rồi sẽ đón muội muội các nàng về phía nam, nên cố ý để ta mang theo 5.000 kỵ binh thiết giáp đến. Tuy Mục Kinh Võ không nói rõ để phòng ai, nhưng Mục Hưng Bình lập tức hiểu ý Mục Kinh Võ. Phía nam không phải chỉ kinh thành sao? Bây giờ Bắc Vương đánh bại 30 vạn kỵ binh tinh nhuệ man tộc, tiếng tăm vang xa. Lại thêm trong tay hắn nắm giữ mấy vạn kỵ binh thiết giáp, hắn đã trở thành phiên vương có thực lực quân sự mạnh nhất Đại Hạ trên thực tế. Triều đình không thể không đề phòng hắn. Triều đình để Bắc Vương nghe lời, khả năng lớn sẽ phái người đón con cái Bắc Vương về kinh thành làm con tin. Nghe Mục Kinh Võ nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng thấy Lộ Thần làm đúng. Quả thật cần kịp thời phái người đón Mục Tử Huyên các nàng về Nhạn Thành. Sở Ngữ Cầm lúc này nói, các ngươi nói chuyện trước đi, ta phải mau về nói chuyện này cho Tử Huyên các nàng biết, kẻo các nàng lo lắng. Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm liền cưỡi ngựa, lập tức chạy về phủ vương tạm thời. Thấy cảnh này, Sở Thanh Ly hơi sững sờ, rồi nàng cũng vội vàng đuổi theo, đuổi kịp Sở Ngữ Cầm. Sở Thanh Ly lập tức hỏi, tỷ tỷ, tỷ chẳng lẽ thật tin lời tên kia là thật? Sở Ngữ Cầm vừa cưỡi ngựa, vừa mỉm cười nói, ta biết ngươi sẽ nghi ngờ đây là giả, nhưng thực ra thần nhi cũng là người có thể tạo nên kỳ tích. Chờ ngươi theo tỷ đến Nhạn Thành, ngươi sẽ hiểu. Cái này, Sở Thanh Ly không nói gì, nàng chỉ cảm thấy Sở Ngữ Cầm đã bệnh nặng. Mục Tử Huyên và các nàng vẫn đang trong sân chờ đợi, lo lắng. Các nàng không tin Nhạn Thành lại dễ dàng bị công hãm như vậy. Đương nhiên, các nàng quả thật không thể tin được. Nếu Lộ Thần thật sự xảy ra chuyện, vậy trời của các nàng cũng sập mất. Lúc đó, Chu Du Du nức nở nói, ô gô, Vương Phi, Vương gia sẽ không sao chứ? Mục Tử Huyên ngồi trên ghế đá, ánh mắt đờ đẫn, bất an nói, ta tin tưởng Vương gia. Vương gia là tiên nhân không dễ dàng chết như vậy. Ngay khi ba người đang mất hồn mất vía, một nha hoàn chạy đến nói, Vương Phi, Sở phu nhân và các nàng đã trở về. Mục Tử Huyên lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, nghi về phía cửa viện. Nàng chưa kịp đến cửa sân, Sở Ngữ Cầm đã tới. Mục Tử Huyên vội hỏi, Sở Di, tình hình thế nào? Những kỵ binh đó là kỵ binh Man tộc sao? Sở Ngữ Cầm đáp, Tử Huyên, các người đừng vội, những kỵ binh đó không phải kỵ binh Man tộc, mà là thần nhi phái đến đón các người về Nhạn Thành. Nghe vậy, ba người Mục Tử Huyên như chút được gánh nặng. Chu Du Du vừa lau nước mắt vừa nói, ô gô, tốt quá rồi, ta còn tưởng Nhạn Thành đã bị Man tộc chiếm mất. Khác với Chu Du Du, Mục Tử Huyên nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nàng lập tức hỏi, Sở Di, Bắc quận từ bao giờ lại có mấy ngàn kỵ binh rồi? Mục Tử Huyên từng là tướng quân, dù không am hiểu quân sự, nhưng cũng nhạy cảm với loại tin tức này. Nàng rời Nhạn Thành, rất rõ tình hình quân đội ở đó. Kỵ binh Nhạn Thành vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, ngay cả số lượng chiến mã cũng không nhiều. Làm sao có thể có mấy ngàn kỵ binh? Những kỵ binh này xuất hiện từ đâu? Nghe câu hỏi của Mục Tử Huyên, Sở Thanh Ly trong lòng thấy khá vui vẻ. Nàng không khỏi nghĩ, cuối cùng cũng gặp được người bình thường rồi. Không ngờ người cuối cùng giữ được tỉnh táo lại là Bắc Vương Phi. Quả nhiên, chỉ có người bên gối mới hiểu rõ nhất Bắc Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.